Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy vẫn duy trì biểu tí. NS ổn trọng rất tốt trong chớp mắt. Sau đó lại nhanh chóng nhặt lê. N gánh nặng tin. Hát anh của mình. Lãnh đạm gật gật đầu với Tô Dư. Chính em có thể nghĩ ra là được rồi. Giáo viên của em đã giúp em xin nghỉ 2 ngày. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Không làm những việc có cường độ cao nữa. Biết rồi. Tô Dư lười bê, yếng nghiêng người trên sofa. Cả người tản ra hơi tê. Hở cá mặn không cầu tiến lê, N, theo bản thân nàng mà nói. Nàng cũng không phải loại người thập phần có chí tiến thủ. Nếu như lúc trước không phải PS, át hiện chiến hữu của nàng xông lê. N phía trước mình có thể giảm bớt tỷ lệ thương vong. Nàng thậm chí còn muốn mò cá trên chiến trường. Rất đáng tiếc, kiếp trước, nàng cho đến khi CSS trận cuối cùng cũng không có một phút có cơ hội có thể mò cá. Còn nữa, tin, hát thần lực của em chỉ có cấp C, tuần sau lớp thực hành robot em tìm cách đối phó qua là được. Đừng cố gắng chống đỡ. Rất tổn thương tin, hát thần, Tô Thụy nói. Tô Dư năm nay mới học lớp 2. Vừa lúc đến lúc tiến hành thực hành robot, Tô Thụy cảm thấy mình làm đại ca cần phải nhắc nhở một câu. Tin, hát thần lực thấp nhất chính là cấp D, muội muội nhà mình vừa mới ra cấp C một chút. Thật sự mở robot đối với tin, hát thần lực thấp như vậy sẽ tạo thành thương tổn sẽ rất lớn. Tô Thụy bưng nước trà trên bàn nhấp một ngụm, không chú ý tới ánh mắt muội muội đối diện thay đổi trong chớp mắt. Lời nhắc nhở này đến quá muộn. Nguyên chủ đêm qua cũng đã lén lút ép ở qua robot ở sân huấn luyện. Hơn nữa bởi vì không có hướng dẫn chuyên nghiệp cộng thêm tin hát thần lực không đủ, lúc ấy liền mất đi ý thức hôn mê 10 phút. Còn nữa, lúc trước anh đã nói với em là đi thông đạo nhân tài đặc thù vào trường. Mặc kệ tín chỉ như thế nào, cuối cùng cũng có thể có một bằng tốt nghiệp. Tô Thụy buông chén trà xuống. Trên người lại lộ ra loại cảm giác tin. Hát anh khiếp người này. Hắn khẽ nâng cằm, ngữ khí vững vàng nói. Anh hiện tại lại nhấn mạnh một lần nữa. Em từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không cần nhìn ánh mắt của bất luận kẻ nào. Chỉ có em khi dễ bị người khác. Không có phần người khác khi dễ em. Em hiểu không? Hiểu rõ ràng. Tô Dư trả lời qua loa. Trong trí nhớ của nàng, những lời này đại ca đã nói qua không chỉ một lần. Trong hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ không có trưởng thành thành một hỗn thế đại ma vương. Thật sự có thể nói là ý chí kiên định. Em hiểu là tốt rồi. Anh hy vọng, ân sau này sẽ không nhận được bất cứ tin tức nào về việc em bị khi dễ. Tô Thụy nhìn thoáng qua quang não trên tay. Đứng lê, N, anh đi trước. Còn có một cuộc họp sắp mở. Tô Dư nghe vậy gặm xong hai miếng hoa quả trên tay. Đứng lê, N ném hạt quả vào thùng rác. Theo thói quen hào phóng lấy MU bàn tay SS ở miệng. Sau đó động tác dừng lại. Trong ánh mắt thăm dò của Tô Thụy nhận lấy khăn giấy do robot ngư ngư đưa tới. Đại ca, em đưa anh. Tô Dư lau tay, nói. Tô Thụy từ chối cho ý kiến về thói quen xấu mà Tô Dư không biết từ khi nào đã hình thành. Hắn nhìn Tô Dư ném khăn giấy vào thùng rác. Gương mặt lạnh lẽo trước sau như một không có cảm xúc gì. Không cần, lát nữa để bác sĩ gia đình đánh giá tâm lý cho em. Thấy Tô Thụy xoay người chuẩn bị rời đi. Tô Dư lập tức đuổi theo bổ sung. Em cảm thấy mình còn cần kiểm tra toàn bộ thân thể. Biết rồi, Tô Thụy cước bộ không ngừng, khẽ gật đầu với bác sĩ đang đứng chờ ở cửa biệt thự. Làm phiền cô, bác sĩ gia đình Tô Thụy mời là một nữ nhân trẻ tuổi thoạt nhìn hoàn toàn giống hắn. Mái tóc dài màu xám đậm tỉ mỉ bị đâm sau đầu. Ánh mắt bình tĩnh, trên vai thành thạo khiêng một thiết bị cực lớn, thoạt nhìn gần như cao bằng một người. Tô Dư nhìn đường cong cánh tay mảnh khảnh của đối phương giống cô. Đột nhiên PS, át hiện hình như trong trí nhớ của nguyên chủ. Tất cả mọi người bên này tựa hồ đều là hình thể mảnh khảnh. Ngay cả các bạn cùng lớp của cô cũng không có loại hình đặc biệt mạnh mẽ. Ngay cả cơ bắp cũng không có. Sức mạnh của họ thực sự đủ. Máy này có nặng không? Em có thể giúp gì cho chị? Tô Dư tiến lê. N một bước muốn giúp đỡ. Bị bác sĩ bình tĩnh né tránh. Không cần. Nó nặng 200 cân. Tiểu thư không thể chuyển được. Bác sĩ thản nhiên nói. Tránh Tô Dư đi vào. Đem cùng nhau đặt ở giữa phòng xuống. 200 cân. Tô Dư nhìn về phía hộp đen cao một người trước mặt. Trong trí nhớ đột nhiên hiện lê. N mấy hình ảnh. Chỉ cảm thấy hình như lúc trước mình bị bỏ sót cái gì đó. Ký ức cô nhận được không mạch lạc. Ngoại trừ nhận thức về hoàn cảnh đại khái. Ở trên một vài chuyện mấu chốt rất nhỏ một mảnh hỗn loạn. Tô Dư đã sớm nhận ra. Những ký ức này kỳ thật căn bản là không thể sâu chuỗi được. Bạn học tiểu Tô, em cũng không cần nghĩ nữa. Tô Tổng không có khả năng cho em sử dụng thể lực dược tề. Tin, hát thần lực của em không chống đỡ được. Bác sĩ sắp xếp đường dây của máy kiểm tra cơ thể. Không ngẩng đầu lê, N trả lời. Thể năng dược thủy chỉ có tin. Hát thần lực cấp A trở lê. N mới có thể sử dụng. Nếu không rất có thể bởi vì đau đớn quá độ mà dẫn đến tin. Hát thần lực yếu ớt sụp đổ mà đột tử. Mà lúc này, Tô Dư cũng từ trong góc ký ức của nguyên chủ lấy ra hướng dẫn về loại dược tề thể lực này. Đây là một loại dược tề có thể tăng cường rất nhiều thể lực và sức mạnh của con người. Hơn nữa hoàn toàn không thay đổi hình thái cơ thể khi tăng thể lực và sức mạnh. Đương nhiên tin, hát thần lực cấp A trở lê. N cũng không phổ B, yến. Hơn nữa dược tề đắt tiền. Cùng với ngoại trừ một vài ngành nghề đặc thù. Cuộc sống hàng ngày của mọi người có các loại khí giới trợ giúp. Đối với lực lượng cũng không có bất kỳ yêu cầu gì. Bởi vậy loại dược tề này ở trong xã hội liên bang vẫn không có quảng bá. Có khả năng nào như vậy? Tin, hát thần lực của em sẽ đột nhiên tăng lê. N vào một ngày nào đó không? Tô Dư hỏi, lúc cô ở trong phòng học đã dùng tin. Hát thần lực, tin, hát thần lực hiện tại của nàng khuếch tán ra ít nhất có thể bao trùm khoảng cách 50 km. Sử dụng không khác gì lúc trước. Có lẽ là tin, hát thần lực ban đầu của nàng cũng đi theo. Tô Dư nhìn hộp đen lớn trước mặt. Trong đầu bắt đầu suy tư chờ lát nữa. Vạn nhất PS, át hiện ra cấp SSS nên giải thích như thế nào? Có thể, bác sĩ nói với giọng điệu ổn định. Không đợi Tô Dư yên lòng. Cô tiếp tục nói thêm. Nhưng lúc đó có thể em sẽ bị bắt đến trung tâm y tế vì các bệnh như tâm thần phân liệt. À, như vậy à, Tô Dư bình tĩnh di chuyển sang bên cạnh một bước. Rốt cuộc 3 phút sau. Bác sĩ điều chỉnh máy kiểm tra thân thể xong. Cô ấn nút khởi động. Vẫy tay với Tô Dư. Tiếp tục đề tài vừa rồi. Kiểm tra tin. Hát thần lực muốn đi trung tâm kiểm tra dùng dụng cụ đặc thù kiểm tra. Em cảm thấy gần đây tin. Hát thần lực có gì dị thường sao? Tôi có thể kết thúc trong chốc lát và đưa em qua. Không có. Em liền tùy tiện hỏi một chút. Tô Dư căn cứ theo chỉ dẫn của bác sĩ gia đình đứng trên dụng cụ. Theo bốn mặt dụng cụ bị phong bế lại, một màn hình ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện trước mặt. Phía trên là 150 đề kiểm tra tâm lý. Tô Dư, cô còn tưởng rằng công nghệ cao gì? Thứ này và phiên bản giấy có gì khác nhau? Chào mừng bạn đến với phiên bản mới nhất của máy kiểm tra y tế. Xin vui lòng điền thông tin cá nhân của người được thử nghiệm. Giọng nữ tính vang lê. N bên tai Tô Dư. Thanh âm này thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức Tô Dư trong nháy mắt cảm giác được buông lỏng. Thậm chí có loại ảo giác buồn ngủ. Tên, Tô Dư. Tuổi tác, 19 tuổi. Giới tính, nữ. Nghề nghiệp, học sinh. Tài liệu đã được thu thập xong. Xin vui lòng tiếp tục trả lời câu hỏi. 3 phút sau, Tô Dư từ trong máy kiểm tra đi ra, vừa lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ. Có chuyện gì vậy? Em có vấn đề gì sao? Tô Dư chủ động hỏi. Không nên chứ, bộ đề này nàng đã làm vô số lần, đều có thể học thuộc lòng đáp án. Trước kia quân y cho tới bây giờ cũng chưa từng nói nàng có vấn đề. Lúc đánh giặc trên chiến trường. Quân bộ vì phòng ngừa các sĩ quan xuất hiện vấn đề tâm lý. đều là trong thời gian nghỉ ngơi thấy Khâu Cáp. M. Kim an bài kiểm tra tâm lý cho bọn họ. Quy trình cô đều đã rất thuần thục. Không có vấn đề gì. Thân thể và tâm lý đều rất khỏe mạnh. Bác sĩ đem kết quả xét nghiệm nhận được gửi cho Tô Thụy. Sau đó tắt quang não. Nhìn về phía Tô Dư. Chính là tốc độ cô vừa trả lời câu hỏi có chút quá nhanh. Nếu như không phải máy kiểm tra vẫn không có phản ứng. Cô cơ hồ đều cho rằng đối phương căn bản cũng không có xem đề. Cảm ơn. Tô Dư gật đầu. Xem ra, nàng luôn cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng không phải vì sinh bệnh. Nếu như em không có vấn đề gì khác. Vậy tôi đi trước. Bác sĩ giơ tay nhìn đồng hồ. Gật đầu nói lời tạm biệt với Tô Dư. Không đợi cô trả lời. Trực tiếp khiêng dụng cụ bước nhanh rời đi. Bây giờ mọi người đều bận rộn như vậy sao? Tô Dư nhìn bóng lưng vội vàng của bác sĩ lâm vào trầm tư. Tích tích, giờ ăn trưa rồi. Tiểu Tô muốn gói giảm mỡ A hay gói giảm mỡ B đây? Người máy ngư ngư đụng cô sau lưng Tô Dư một cái. Đụng người lảo đảo, giơ móng vu, ốt vui vẻ dùng âm thanh cơ giới vững vàng hỏi. Tô Dư cảm giác được ngư ngư tới. Nhưng đợi đến khi cô bị đụng phải lảo đảo mới phản ứng được thân thể này so với tưởng tượng của cô còn yếu ớt hơn. Tôi muốn ăn thịt. Tô Dư thu hồi suy nghĩ. Đi trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Nếu như đi giảm mỡ, người của cô cũng sẽ bị giảm đi. Vừa nói xong, trong đầu Tô Dư nhanh chóng hiện ra lượng cơm của nguyên chủ trước kia. Vì thế lại ngay sau đó bổ sung một câu. Làm nhiều một chút, tôi đói bụng. Được rồi, xin hãy chờ một chút. Ngư ngư dạo một vòng tại chỗ. Cao hứng đâm đầu vào phòng bếp. Nửa giờ sau, một con cừu nướng lớn hơn cả cái bàn ăn được mang lên. Tô Dư nắm một đôi đũa. Nàng hiện tại thu hồi lời vừa nói còn kịp sao? Cách chương.